Vương hậu 14 tuổi, chương 56, Lôi đài thành thánh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài đại y thánh danh tiếng vài chục năm lúc này đều đã đứng ở bên người Mạc Thiên Thần, thảo luận này, người này rốt cuộc là hạ độc thế nào, đầu tiên là tụ vương hiện tại lại là quái độc này, người trúng độc, ba người có các kiến giải, chính là tinh tế nghĩ lại, ba người đều hoảng sợ. Độc trong độc, quái trong quái, hạ độc thật cao minh, cả độc gì bọn họ cũng nhìn không ra, còn nói chuyện gì giải độc. Y hoàng, cứu mạng a, lúc này Hào lão gia lần nữa tỉnh lại, cơ hồ là muốn bò về phía Mạc Thiên Thần, con của hắn không thể như vậy a, Hào lão gia không kêu một tiếng thì thôi, lúc đó, lập tức đem ánh mắt tất cả y giả đang thảo luận độc gì toàn bộ tập trung vào Mạc Thiên Thần, đây không phải có độc tôn y hoàng sao? Trong ánh mắt mọi người Mạc Thiên Thần không giống những người khác líu ríu nhíu mày trầm tư, chính là hai tay ôm cánh tay bình tĩnh nhìn quái nhân kia, ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra nàng đang nghĩ cái gì. Lúc này, lại thấy Mạc Thiên Thần đột nhiên giơ tay hướng một bên bán khô của quái nhân sờ soạng. Chớ có sờ, có kịch độc, một vị y thánh vội vàng nói. Ta biết, cảm ơn nhắc nhở. Mạc Thiên Thần quay đầu đối với vị y thánh gật đầu, người khác quan tâm nàng đương nhiên sẽ không để người khác mất mặt. Giơ tay ở mặt ngoài thân thể bán khô sờ soạng một cái, Mạc Thiên Thần nhìn chất lỏng xanh biếc trong tay, cảm giác được dưới tay hoàn toàn không có mạch đập nhảy lên, dường như thân thể cây cối người chết, nửa ngày chậm rãi gật đầu nói. Độc trong độc, thuốc trong thuốc, bán độc bán dược, là một cao thủ hạ độc. Còn có nửa câu Mạc Thiên Thần không nói ra, thân thể người này chỉ sợ sẽ là giải độc, còn có vấn đề thủ pháp quá độc ác. Độc trong độc này bọn họ biết, thuốc trong thuốc này có ý tứ gì? Mấy đại y thánh đứng bên cạnh Mạc Thiên Thần đều quay đầu hướng Mạc Thiên Thần nhìn lại. Mạc Thiên Thần thấy vậy thản nhiên nói. Một phần độc bán khô bán vinh, một phần khô mộc độc, một phần Hoắc Thiên Thần hoàn, bên sinh long hoạt hổ, bên chết như cây khô. Mạc Thiên Thần vừa nói ra, tam đại y thánh lập tức minh bạch. Này không phải chỉ độc một nửa, mà là dùng linh dược bảo vệ một nửa thân thể tươi sống a, này so với chỉ độc nửa người đơn giản hơn nhiều, bất quá thủ đoạn cũng không thể xem thường. Hiểu rõ ảo diệu trong đó, tam đại y thánh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt nhất tề xẹt qua khiếp sợ, Mạc Thiên Thần này tuổi còn nhỏ không nói cái khác, chính là nhãn lực đều cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu, chẳng lẽ thật sự như nhân hoàng sở định, độc tôn y hoàng, thiên hạ đệ nhất. Y hoàng, cầu ngài cứu con, ta chỉ có một đứa con a, nghe Mạc Thiên Thần nói, Hảo lão gia gần như muốn gào khóc hướng Mạc Thiên Thần quỳ xuống. Nhàn nhạt vung tay lên, Mạc Thiên Thần khóe miệng khó được phác họa lên một tia cười lạnh nói. Quỳ cái gì, chỉ là tiểu độc, bất quá tôm tép nhãi nhép dùng mà thôi, giải nó nhấc tay chi lao. Cuồng, ngay cả tam đại y thánh đều không đoán ra được độc gì, Mạc Thiên Thần cư nhiên dám bừa bãi mở miệng như thế, thật sự là rất ngông cuồng. Quanh thân chúng y giả bất mãn còn chưa có tiết lộ ra, Mạc Thiên Thần liền động thủ. Nhưng thấy, năm ngón tay Mạc Thiên Thần khẽ dương, một tia xương sắc thật mỏng màu hồng từ trong tay nàng phát ra, nháy mắt bao phủ quanh người con trai Hảo lão gia, đem người hoàn toàn bao phủ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Mạc Thiên Thần cất bước từ từ đi lại bốn phía hồng xương, cùng với đi lại, hồng xương bắt đầu xoay tròn lên. Cách chương.